Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 935 cứu người. Cầu vé tháng, Giả Tú Xuân xuất hiện trước tiên, Giang Nguyệt Bạch quyết đoán bóp nát sư phụ cấp Ngọc Phù. Nàng hiện tại chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi. Lục Nam Chi cũng chỉ có luyện khí 2 tầng, Lữ Oánh bị bắt cóc chỉ là luyện khí 1 tầng, mà Giả Tú Xuân là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Phất tay là có thể giết các nàng 3 cái, ngươi muốn làm gì? Giang Nguyệt Bạch trầm giọng hỏi, Giả Tú Xuân hai mắt phiếm hồng. Thần sắc hoảng loạn, nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch lúc sau, trực tiếp đem Lữ Oánh ném đến một bên. Lữ Oánh đánh vào núi đá thượng, kêu lên một tiếng hôn mê qua đi. Giả Tú Xuân một chút quỳ rạp xuống Giang Nguyệt Bạch trước mặt, thật mạnh dập đầu, nô gia Giả Tú Xuân khẩn cầu Giang tiểu đạo hữu giúp nô gia hướng Cửu Xuyên chân quân cầu tình. Giơ cao đánh khẽ, cấp Lâm trưởng lão một con đường sống. Hắn là bị người oan uổng hãm hại, sở hữu hết thảy đều là nô gia làm hạ, hắn một chút cũng không biết tình a. Lục Nam Chi yên lặng từ Giang Nguyệt Bạch phía sau đi ra, đứng ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh người, liền Lục Nam Chi cũng cảm giác ra, Giả Tú Xuân nhìn như là cầu tình, kỳ thật là uy hiếp. Cho dù hiện tại cùng Giang Nguyệt Bạch không giống kiếp trước như vậy thân mật, Lục Nam Chi như cũ nguyện ý trợ giúp đồng môn đạo hữu. Giang Nguyệt Bạch dư quang quét Lục Nam Chi liếc mắt một cái, nghĩ thầm định là ra ra cùng Tề Minh bên kia làm cái gì, mới bước cho Giả Tú Xuân chó cùng dứt dậu. Lời này, ngươi chẳng lẽ không nên đi tìm chấp pháp đường nói sao? Giang tiểu đạo hữu đây là không chịu hỗ trợ sao? Phát hiện Giang Nguyệt Bạch không phải hảo lừa gạt tiểu hài tử, Giả Tú Xuân tiếng khóc đột nhiên im bặt, thanh âm chợt âm lãnh. Nàng chậm rãi thẳng khởi thượng thân ngẩng đầu, ánh mắt nói không nên lời âm ngoan độc ác. Một khi đã như vậy, vậy đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, Giả Tú Xuân bấm tay thành trào, tựa như một cái vận sức chờ phát động gián độc, nhanh như điện chớp, mục tiêu tinh chuẩn hướng tới Giang Nguyệt Bạch cổ chộp tới. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, một phen đẩy ra bên cạnh Lục Nam Chi, hét lớn một tiếng, sư phụ. Giang Nguyệt Bạch lời còn chưa dứt, một đạo tố y thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trước mặt, mặt vô biểu tình hướng nơi đó vừa đứng. Giả Tú Xuân liền đánh vào người nọ quanh thân hộ thể cương khí thượng, bị bảo khởi kim quang đòn nghiêm trọng, trên cao hộp máu, thật mạnh nện ở nơi xa, thấy rõ người nọ bóng dáng. Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, Phất Y chân quân. Triệu Phất Y nhàn nhạt ừ một tiếng. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Phất Y chân quân vì sao sẽ xuất hiện tại đây. Giả Tú Xuân giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, nhìn đến Phất Y chân quân, nàng trong lòng trầm xuống, liền biết lần này lại khó xoay người. Ha ha, ha ha ha, Hướng Thiên, nô gia này liền tới bồi ngươi cùng nhau lên đường. Giả Tú Xuân điên cười một tiếng, cũng không biết trước tiên ở trên người làm cái gì bố trí, liền Triệu Phất Y cũng không kịp ngăn cản. Giả Tú Xuân cả người chợt tự bạo, Triệu Phất Y kinh ngạc rất nhiều. Phất tay, lập tức đè nặng phía sau Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi lui về phía sau, lấy chính mình hộ thể cương khí đem hai người bao phủ ở bên trong. Lữ Oánh, oanh, dày đặc chói mắt huyết sắc sương mù nháy mắt nuốt hết phạm vi 10 dặm nơi. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn Lữ Oánh té xỉu địa phương bị Giả Tú Xuân tự bạo huyết quang nuốt hết. Nàng sắc mặt trắng bệch, kiếp trước là nàng bị Triệu Phất Y bỏ qua hiểm chết, lần này lại đổi thành Lữ Oánh sao? Tại sao lại như vậy? Giang Nguyệt Bạch hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở địa. Giang Nguyệt Bạch, ngươi có khỏe không? Lục Nam Chi thấy thế lập tức ngồi xổm xuống, xem xét Giang Nguyệt Bạch trạng huống. Giang Nguyệt Bạch hốc mắt phiếm hồng, bình tĩnh nhìn Lữ Oánh phương hướng, xem tràn ngập huyết vụ một chút theo gió rồi biến mất. Đúng lúc này, huyết vụ bên trong phiếm ra một chút kim quang, Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, chỉ thấy hôn mê Lữ Oánh bị một đạo kim sắc kết giới bao phủ, bình yên vô sự. Giang Nguyệt Bạch không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phất Y. Triệu Phất Y sắc mặt như thường, chỉ là lạnh nhạt nhìn quét chung quanh huyết vụ, hai mắt đều chưa từng chiều Lữ Oánh bên kia xem một cái. Nhưng nàng vẫn là ra tay, bảo vệ Lữ Oánh một cái áo xám tạp dịch, giờ khắc này giống như bị cứu không ngừng là Lữ Oánh, còn có Giang Nguyệt Bạch đáy lòng cái kia tuổi nhỏ chính mình, sương mù chung có độc. Các ngươi tiểu tâm chút, Triệu Phất Y lạnh giọng nhắc nhở. Nàng nheo lại hai mắt, phát hiện sương mù trung thượng có một đạo tàn hồn, nàng lập tức giơ tay một chút, liền đem kia đạo tàn hồn vây ở tại chỗ. Giang Nguyệt Bạch treo tâm buông xuống, đỡ Lục Nam Chi cánh tay đứng lên. Lúc này, một đạo phá lệ sáng ngời lục mang nhanh như điện chớp, mang theo rất nhiều quỷ đèn từ nơi xa bay nhanh mà đến, không chỗ nào cố kỵ vọt vào chưa hoàn toàn tan đi huyết vụ. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên, là Tiểu Lục, bôn giả Tú Xuân tàn hồn tới. Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên, trực tiếp lao ra đi, phất tay sái ra chín chương đã sớm chuẩn bị tốt thượng phẩm bùa chú, lá bùa kim quang đại tác, chớp mắt thành trận, đột phá rất nhiều quỷ đèn yểm hộ, vô cùng tinh chuẩn mà đem Tiểu Lục vây ở trong trận. Triệu Phất Y ánh mắt hơi lóe, bị Giang Nguyệt Bạch này thuần thục đến gần như bản năng bày trận thủ pháp sở kinh diễm, đây là luyện khí 4 tầng có thể làm được sự tình sao? Giang Nguyệt Bạch một cái phi pháp, liền đem Tiểu Lục từ giữa không trung chảo hạ tới ấn ở dưới thân, không màng Tiểu Lục giãy giụa phản kháng, một chương hoàng phù dán lên đi, đem Tiểu Lục phong ấn, bảo bối nhi ngươi cũng đừng giãy giụa, ta sẽ đối với ngươi tốt, hắc hắc hắc. Nghe được Giang Nguyệt Bạch lời này, Lục Nam Chi gò má ửng đỏ, Triệu Phất Y cũng nhăn lại mày, cảm thấy lời này nghe tới quái quái. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra trên người phòng một cái thu hồn bình, đem giả Tú Xuân tàn hồn thu hồi tới. Làm xong này đó lúc sau, Giang Nguyệt Bạch xách theo có chút rách nát màu xanh lục đèn cung đình thở phào một hơi. Sự tình tuy rằng rối loạn bộ, may mắn cuối cùng kết quả không thay đổi. Hiện tại Tiểu Lục cùng giả Tú Xuân tàn hồn đều ở nàng trong tay, kế tiếp vô luận nàng làm cái gì quyết định đều có tiến có lui. So với kiếp trước cái gì cũng không biết, bị bắt tiếp thu hết thảy, xong việc chỉ có thể dùng vô số lý do thuyết phục chính mình. Kiếp này may mắn nhất là nàng có thể lựa chọn, bất quá nàng rõ ràng bóp nát ngọc phù, nhà mình sư phụ như thế nào không có tới đâu. Giang Nguyệt Bạch trang hảo hồn bình, quay người lại liền cùng Triệu Phất Y xem kỹ ánh mắt đối thượng, kêu nàng trong lòng lộp bộp một chút, hận không thể hiện tại chạy nhanh đào cái động, đem chính mình đầu chôn lên. Triệu Phất Y ánh mắt kia, rõ ràng là nhìn ra cái gì manh mối, sắc bén đến giống dao nhỏ giống nhau, làm người sợ hãi. Đổi cái địa phương, ta có lời hỏi ngươi, Triệu Phất Y lạnh giọng nói. Ngữ khí không dung cự tuyệt, chính là, ta cùng sư phụ ước hảo. Ngô ngô, Giang Nguyệt Bạch lời nói còn chưa nói xong, Triệu Phất Y giơ tay liền cho nàng cấm ngôn, thúc tay áo bố mang bay ra đem nàng trói cái rắn chắc. Triệu Phất Y liền như vậy trực tiếp cho nàng xách đi rồi, rõ ràng có chút quá mức sốt ruột. Quả nhiên, Triệu Phất Y mới vừa đi, Lục Nam Chi liền thấy bọn họ tới khi sơn động ầm ầm nổ tung. Lê Cửu Xuyên từ đầy trời đá vụn trúng gió phong hỏa hoạc mà lao tới. Thần sắc nôn nóng, Nguyệt Bạch ngươi ở đâu? Lê Cửu Xuyên lúc trước là bị Triệu Phất Y cố ý lưu lại mê trận cấp vây ở trong núi mặt. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch hành động, thật sự là làm Triệu Phất Y tò mò vô cùng. Nàng cần thiết tìm tòi đến tột cùng, Lục Nam Chi thấy thế. Giơ tay một lóng tay Triệu Phất Y rời đi phương hướng, nàng bị Phất Y chân quân bắt đi, Lê Cửu Xuyên đại kinh thất sắc, phẫn hận cắn răng, lập tức liền phải đuổi theo đi giải cứu bảo bối khuê nữ của hắn, đã có thể vào lúc này. Bởi vì hắn bạo lực phá trận, trong sơn động đột nhiên truyền đến từng đợt sơn thể nứt toạc thanh âm. Mênh mông âm khí giống như lũ bất ngờ bùng nổ. Đột nhiên lao tới, âm phong gào thét, quỷ khích sói gào, âm phong khe phong ấn buông lỏng. Lê Cửu Xuyên cả người chấn động, vội vàng vớt lên cách đó không xa hôn mê Lữ Oánh. Mang theo Lục Nam Chi trước một bước thoát đi, ba người chạy đến diện bích tư quá chỗ. Nhìn đến tạ cảnh sơn chính xủy xuống tay hoa ở đống cỏ khô hô hô ngủ nhiều, Lục Nam Chi bất đắc dĩ. Thở dài, nhớ tới Giang Nguyệt Bạch nói qua nói, hắn tuổi này, rốt cuộc như thế nào ngủ được. Lê Cửu Xuyên đem tạ cảnh sơn cũng vớt lên, cùng nhau giao cho bên ngoài thủ vệ, tình thế không tính đặc biệt nguy cấp. Lê Cửu Xuyên liền làm thủ vệ đi thông chi tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tới xử lý âm phong. Khe sự tình, hắn tắc hùng hổ, lại một lần. Sát hướng Thiên Cương Phong. Hết chương.